gác mái ngư ông về viễn phố, gõ sừng mục tử lại cô thôn. Thưa quý vị, hai câu thơ của bà Huyện Thanh Quan không dính dáng gì đến nhạc Trịnh Công Sơn cả. Thế mà lạ quá, mỗi khi hát khẽ những bài ca của Trịnh Công Sơn nói đến phố phường, những bài ca loại này trong nhạc của Trịnh Công Sơn thì nhiều lắm. Có người lại liên tưởng ngay đến viễn phố của bà Huyện Thanh Quan. Mà viễn phố đâu có nghĩa là phố xa. Hay là vì thơ bà Huyện Thanh Quan thường buồn, hai chữ viễn phố càng gợi nên cảnh tượng hoang sơ, cô liêu. Và nhớ, hai câu thơ trên nằm trong bài Chiều Hôm Nhớ Nhà. Nhà thơ nhớ, chứ không phải ngư ông nhớ. Ngư ông sau một ngày lênh đênh trên sông nước, lại trở về bến xa, bến cũ, buông tay gác mái. Trở về như chàng mục tử chiều hôm, lùa đàn trâu về chuồng, nghỉ ngơi. Trở về như con chim buổi chiều, bay về tổ ấm. Về nơi trú ẩn, an toàn, để ngủ qua đêm. Trở về như có một chốn nhất định, để mà trở về. Chứ đâu phải như Trịnh Công Sơn trong một cõi đi về, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, như tâm trạng hoang mang của biết bao nhiêu là người Việt xa quê hương. Quý vị và các bạn đang thưởng thức ca khúc Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn với giọng hát Vĩnh Trinh trên làn sóng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đường chạy vòng quanh dòng chiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa, từng lời ta thương là lời mộ địa, từng lời bên rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng vội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Trăm năm vô biên chưa từng vội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Ngày xưa, người chinh phụ trong chinh phụ ngâm nhớ chồng, không biết làm gì hơn là lên lầu cao nhìn ra xa tìm bóng dáng chồng, nhìn quanh trong bến nam đường bắc non đông lũng tây, nhưng nào thấy tăm hơi, đành phải tìm chàng ở những chốn cũ, nơi lứa đôi từng đặt chân đến, tìm trong giấc mơ. Duy còn hồn mộng được gần, đêm đêm thường đến giang tân tìm người, tìm chàng thuở chiêng đài lối cũ, gặp chàng nơi tương phố bến xưa. Thưa quý vị, trong truyện Kiều, Kim Trọng may mắn hơn, có thể trở lại nơi gặp Kiều lần đầu, cho dù không còn tìm được dấu vết xưa. Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ, vội rời chân đi. Một vùng cỏ mọc xanh rì, nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu, gió chiều như dục cơn sầu, vi lô hiu hắt như màu khơi trêu. Vâng, ngày xưa tương tư như thế đó, thì nay Trịnh Công Sơn cũng không khác mấy, cũng bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, cũng đi tìm những nơi kỳ ngộ. Có khác chăng, thay vì lần thần đi tìm trong mộng như người chinh phụ, hay đi tới những vùng mới hôm nào cỏ non xanh tận chân trời, bây giờ đã ngả qua màu xanh rì, lác đác đám vi lô hiu hắt như chàng Kim Trọng, thì Trịnh Công Sơn lại một mình qua phố vào buổi chiều mà thầm nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng mưa chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều phố bao nhiêu lần môi cười, cho mình còn nhớ nhau. Chiều phố bao nhiêu lần tay rời, nghe buồn nghe môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau, tin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau. Chiều một mình mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm. Trên làn sóng đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Bích Huyền đang gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố của Trịnh Công Sơn trong tiếng hát trầm và rất ấm áp của Nguyên Khang. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn nghe môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau tin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau. Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn vây quanh, bước chân nghe quen cũng buồn, lại đời xin con tuổi xanh. Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên. Ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn ghé môi sầu. Nhớ tên em quay quắt, nhớ khiến hai dòng nước mắt của anh muốn trào ra, nhưng cố nén lại, chỉ muốn nhớ âm thầm, chỉ muốn có một cơn gió tình cờ nào nổi lên. Để làm gì đây? Để gió tung bụi vào, làm cay mắt, để chàng tự đánh lừa mình không quá mềm yếu, khóc sướt mướt vì nhớ. Mà nhớ tên em, chứ không phải nhớ em đâu. Chàng cả thẹn, hay còn có tâm sự gì u ẩn nào khác. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ tên em. Gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt. Vâng, nhớ sao thì nhớ, bây giờ Trịnh Công Sơn cũng đã đi vào cát bụi. Làm mưa tan giữa đất trời, hay làm một đốm lửa nhỏ nhoi nhóm trong vườn tược trần gian, thoáng hiện, thoáng mất này. Nơi ông đã một lần xem như chốn trọ, nơi ông đã nhận chân ra được ý nghĩa của vô thường, bước tới hư vô, khoác áo chân như, long lanh giọt lệ thiên thu. Mọc đầy núi non, cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Gió núi bay qua làm sao buồn vơ, làm sao bơ. Nắng khoai yêu ma lung linh thành trì, lung linh cửa nhà. Bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ, long lanh giọt lệ, giọt lệ thiên có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Thưa quý vị, trong nhạc Trịnh Công Sơn, những hình ảnh cây đa, bến cũ, con đò năm xưa hình như không còn nữa. Nói như nhà biên khảo Ngự Thuyết thì nếp sống nông nghiệp của Việt Nam đã phai mờ lắm rồi, dường như không còn dấu vết. Sinh hoạt của thị dân, nhịp đập của phố phường, trái tim của Sài Gòn hiện lên rõ rệt trong nhạc Trịnh Công Sơn. Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường cùng đêm thao thức, nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ những con sông nối bao dòng kinh, nhớ ngựa thồ ngoài ô xa vắng, nối xôn xao hàng quán đêm đêm. Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng, phố em qua gạch ngói quen tên. Và còn nhiều nữa, những góc phố thân yêu, những đường phố cười, những đường rất tình, những đường rất gần. Những giây phút thần tiên đã trôi qua bên người mình yêu, những công viên nghe tiếng bước chân người đẹp dẫm trên lối đi, nhìn đôi mắt to ngỡ ngàng. Em qua công viên bước chân âm thầm, em qua công viên mắt em ngây tròn. Thưa quý vị, Trịnh Công Sơn của giai đoạn này còn mang một linh hồn tươi mát, một cung cách rất lãng mạn và trữ tình của tuổi thanh xuân muôn thuở. Nhưng hãy nghe cho kỹ, đằng sau những lời yêu đương ấy, hình như còn có thêm những điều gì đó khác hẳn những người đi trước. Và hình như Trịnh Công Sơn không bao giờ nắm giữ được tình yêu. Mỗi lần chia tay với người yêu là mỗi lần vĩnh biệt. Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng. Love you. đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Ôi cái hình ảnh nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh, nó đẹp não nùng nhưng mà cũng mênh mông quá phải không ạ? Nó cũng rất là đẹp, càng đẹp hơn khi bài ca được hai giọng hát, hát nhạc Trịnh Công Sơn hay nhất, đó là Lệ Thu và Khánh Ly. Thưa quý vị, trong nhạc Trịnh Công Sơn, ngay vào những buổi đầu đời, chúng ta thử lắng nghe cho kỹ như trên đã nói. Cùng với điệu nhạc lời ca dìu dặt, khi thì nồng nàn, êm ái, khi thì bâng khuâng, bồi hồi, ta còn mơ hồ cảm thấy những âm vang khác với một chút thê lương, một chút ảo não và rất nhiều hoang mang, bơ vơ. Nhạc xưa không có thế, phải chăng đó là tiếng buồn của thời đại, ám ảnh của chiến tranh, của chết chóc, của nỗi cô đơn ngắn ngủi, bất hạnh của kiếp người, của thân phận. Chẳng bao lâu sau đó, những tiếng buồn không nguôi ấy càng đậm nét dần theo năm tháng. Hãy để ý đến hai tình huống hoàn toàn tương phản dưới đây giữa hai người yêu nhau. Trong khi nàng thì em đến bên đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hạ, em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui, thì chàng một cõi bao la ta về ngậm ngùi. Tại sao lại thế? Tại sao anh lại phải trở về ngậm ngùi một mình? Tại sao anh không cùng người yêu đến những phố xá đông vui? Tại sao phải tìm về một cõi bao la? Cõi bao la là cõi nào? Cõi chết chăng đã bắt đầu lấp ló ở đầu đường, hay giữa đường, hay ở cuối đường? Chúng ta hãy nghe tiếp Khánh Ly và Lệ Thu hát Như Cánh Vạc Bay các bạn nhé. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Cánh vạc về chốn xa xôi, nắng có còn hơn bé môi em, mưa có còn buồn trong mắt trắng. Từ lúc đưa em về là thành phố của Trịnh Công Sơn càng lúc càng ảm đạm. Đó là những đường phố buồn mọi người đi vắng, trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng. Có khi là một thành phố lạ đang thiêm thiếp ngủ. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa? Rồi có khi bỗng một hôm qua phố hoang tàn, tôi quen như tôi đã có lần trong bài Gần Như Niềm Tuyệt Vọng. Trịnh Công Sơn, con người sầu khổ, cô đơn và bơ vơ ấy, lòng ngổn ngang trăm mối, đứng ngồi không yên, chẳng biết đi đâu về đâu. Về phố xưa nằm xuống, tưởng mình đã chết, bên cạnh cánh đồng hoang vắng. Lên phố cao nguyên, ngồi xuống nghe tiếng gà gáy trưa, sao sát bên đồi. Nhiều khi đứng xiên ngoài, nhiều đêm muốn đi về con phố xa, nhiều đêm muốn quay về, ngồi yên dưới mái nhà. Quý vị và các bạn đang cùng Bích Huyền trong chương trình câu chuyện thơ nhạc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với những hình ảnh phố xa trong nhạc Trịnh Công Sơn. Tiếng hát Thái Hòa vừa gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Lời Thiên Thu Gọi. Thưa quý vị, với Trịnh Công Sơn, phố phường không còn là nơi trú ẩn, không còn là chốn đi về ấm cúng, dù loài người có còn đó đi nữa. Tất cả đã hoàn toàn đổi khác. Xa lạ, có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Và có lần Trịnh Công Sơn đã thẳng thốt bộc lộ rằng, trên quê hương còn lại, ta đi qua nửa đời, chưa thấy được ngày vui, có nỗi bùi ngồi, bay đi thầm lặng, có những mặt người giữa phố hoang mang. Vậy thì về đâu? Không lẽ về bên núi nghe đá ngậm ngùi, cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi, ngậm ngùi, ôi, đá cũng thương thay. Thế nhưng, cũng có lần bàn chân chứ không phải chính bản thân con người lạc lõng ấy, theo quán tính, mang thân xác anh đi trở lại phố phường. Anh thấy phố xa lạ nhiều, thấy người ta như sóng lao sao trên biển rộng, mà mình chỉ đứng trên bờ trông ngóng. 10 năm sau, áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ, có lần bàn chân qua phố, thấy người sóng lao sao bờ tôi. Xưa đứng bên bờ dậu, đường xanh hoa môi bay dì dào, có người lòng như khăn mới theo. 10 năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng hoa đeo. Tóc người phố phường thân yêu thuở nào, những bạn bè chào nhau quen tiếng, phố em qua gạch ngói quen tên, những phố xưa quen biết tên bàn chân, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên, có em đi tà áo phiêu bồng, có những hàng quán xôn xao, có món ăn quen, có ly chè thơm, có én nô đùa, có đèn đêm thao thức, nghĩa là có biết bao nhiêu là phẩm vật của trần gian. Rốt cuộc đã trở thành thành phố xa lạ, thành phố xa, phố hoang tàn, phố hoang mang. Con sâu của thành phố biết đi về đâu? Thưa quý vị, đó là tấn bi kịch của Trịnh Công Sơn, của một kiếp sống lưu đày ngay trên quê hương của mình. Bích Huyền xin cảm ơn nhà biên khảo Ngự Thuyết và với giọng hát cẩm vân khắc triệu trong ca khúc Có một dòng sông đã qua đời của Trịnh Công Sơn. Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Mười năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xanh hoa muối bay vì rào, có người lòng như khăn mới theo. Không nói.